Cửu tinh bá thể quyết, chương 377, hỏa tích lam diễm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảo nước lũ giống như nham thạch nóng chảy từ hai tay của Long Trần nhanh chóng đổ vào trong kinh lạc cầm. Trong kinh lạc của Long Trần phát ra một tiếng nổ vang, nhiệt lưu giống như nước biển chảy ngược, kinh lạc cả người lập tức đau đớn. Cố gắng khống chế tốc độ chảy của năng lượng trong nội đan, nếu để mặc năng lượng khủng bố đó trực tiếp chút vào thân thể Long Trần, kinh lạc lập tức sẽ bị căng nổ. Phong phủ tinh chuyển động cấp tốc, linh khí khổng lồ toàn lực phát ra, tận hết lực lượng khống chế tốc độ năng lượng trong nội đan tiến vào thân thể. Hắn cần khiến kinh lạc của mình dần dần thích ứng với nhiệt lượng cuồng bạo đó. Đó chính là nội đan của hỏa tích thú, là nơi nó ngưng tụ năng lượng cả đời. Nếu lập tức dẫn nổ nội đan, lực lượng khủng bố có thể trong nháy mắt diệt sát mấy con ma thú cấp 3. Dù là như vậy, Long Trần vẫn cảm thấy trong kinh lạc đau đớn khó chịu, nhiệt lưu khủng bố không ngừng thiêu đốt kinh lạc hắn. Cộng thêm khí tức cuồng bạo bên trong không ngừng dũng động, đó là một loại dục vọng phá hoại theo bản năng, muốn đốt cháy tất cả chung quanh. Có điều cũng may Long Trần đã sớm có chuẩn bị, dưới tác dụng của tụ hỏa đan, chát lên một lớp màng bảo hộ cho kinh lạc, có thể hạ thấp thương tổn mà năng lượng trong nội đan mang đến cho bản thân. Đồng thời Long Trần cũng thầm hô may mắn. May mà mình vừa tấn thăng ngưng huyết thất trọng thiên, khiến kinh lạc lại được cường hóa, nếu không cho dù có tụ hỏa đan bảo hộ, hôm nay chưa chắc đã có thể vượt qua được. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng một khi có khởi đầu tốt, quá trình về sau sẽ tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Long Trần tiếp tục chậm rãi hấp thu năng lượng của nội đan, vốn năng lượng của nội đan là vô cùng khổng lồ, mà Long Trần lại không dám đẩy nhanh tốc độ, ước chừng qua 3 canh giờ. Mới coi như hấp thu được hết toàn bộ năng lượng trong nội đan. Sau khi hấp thu hoàn toàn thú hỏa của hỏa tích thú hỏa trước kia sẽ triệt để cháy sạch. Hiện giờ trong kinh lạc của Long Trần toàn bộ đều là năng lượng của nội đan hỏa tích thú, kỳ thật cũng là bản mệnh chi hỏa của hỏa tích thú. Sự cường đại của hỏa tích thú vượt quá sức tưởng tượng của Long Trần, lần đó nếu không phải con hỏa tích thú ấy vừa đẻ xong nên còn yếu, hắn đã gặp xui xẻo lớn rồi. Hiện giờ bản mệnh chi hỏa của hỏa tích thú dũng động trong kinh lạc của Long Trần dùng linh hồn chi lực lặng lẽ diệt đi cảm xúc cuồng bạo mà nó mang đến. Cũng may bản mệnh chi hỏa của hỏa tích thú không có thần trí chân chính, Long Trần dùng phương thức nước ấm nấu ếch, rất dễ dàng ma diệt được ý chí của bản thân nó, hơn nữa không cần lo lắng sẽ bị phản phệ. Cho tới sau khi ý chí của bản mệnh chi hỏa bị tiêu trừ, Long Trần hít một hơi thật sâu. Là rồng hay là rắn thì phải xem lần này. Ngưng, Long Trần quát lạnh một tiếng, năng lượng trong phong phủ tinh tuôn ra, từ bộ vị cuối cùng của mỗi một kinh lạc, điên cuồng ùa về phía thú hỏa. Thú hỏa đó đã mất đi ý chí vốn có, giống như thủy triều nghiền ép về phía trước, giống như tuấn mã chạy trồm, lao thẳng tới đan điền. Chỗ đan điền của Long Trần phát ra một tiếng nổ vang, tất cả thú hỏa cứ như vậy ầm ầm va chạm vào nhau. Phập. Long Trần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt. Mẹ nó, không ngờ lại thất bại, ta biết, vận khí của ta sẽ không tốt như vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Trần thở hổn hển, vừa rồi hắn quá thiệt, đáng tiếc tình cảnh mà hắn vốn tưởng tượng lại không xuất hiện. Tuy không thành công, có điều ta dường như đã nhìn thấy hình ảnh của phù văn, điều này chứng tỏ vẫn có cửa. Long Trần muốn thông qua sự bùng nổ của thú hỏa mà bắt giữ phù văn bản mệnh của hỏa tích thú. Bởi vì hỏa tích thú là ma thú hệ hỏa, thú hỏa lại là tồn tại xếp thứ 9-17 trên thú hỏa bảng, nó có huyết mạch truyền thừa. Ma thú như vậy trong nội đan của nó sẽ có phù văn chi lực, có điều phù văn như vậy không thể cho người ta sử dụng. Nhưng Long Trần lại nghĩ ra một biện pháp, chính là khiến thú hỏa va chạm trong cơ thể, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt, hắn có thể bắt giữ được lực lượng của phù văn. Bởi vì nội đan Long Trần có được cơ hồ là hoàn chỉnh, chỉ cần Long Trần có thể khiến những lực lượng này bùng nổ, vậy cũng có thể khiến phù văn tái hiện. Long Trần nuốt tụ hỏa đan, không chỉ để bảo vệ kinh lạc, tác dụng lớn hơn là ở chỗ, có thể tụ tập hỏa diễm chi lực ở cường độ lớn nhất. Nếu là người khác làm như vậy, đan điền lập tức sẽ nổ tung, mà Long Trần thì không quan tâm. Dù sao đan điền của hắn cũng là một mảng tĩnh mịch, không có gì để nổ cả. Lại lần nữa, nổ vang liên tục, hộp máu liên tục, Long Trần cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi, có điều có một tín niệm vẫn chống đỡ hắn. Đó chính là phương pháp này tuyệt đối có thể làm được, bởi vì phù văn hắn nhìn thấy cũng càng lúc càng rõ ràng, chỉ có điều thời gian phù văn đó xuất hiện quá ngắn ngủi, không thể nắm giữ. Chờ một chút, ai, lại thất bại rồi. Sau khi lần bùng nổ này, trong hỏa diễm đã có một đạo phù văn có thể thấy được một cách rõ ràng. Long Trần đang dùng linh hồn chi lực để câu thông với phù văn này, đáng tiếc hỏa diễm chi lực lại tản đi, phù văn đó cũng biến mất. Không được, ta phải nghỉ một lúc đã. Mặt Long Trần đầy vẻ mỏi mệt, thân thể hắn cường đại, phun ra mấy ngụm máu cũng chẳng sao, nhưng xua hỏa diễm trăm sông đổ về một biển lại cần tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực. Đặc biệt là sau khi va chạm, khi phù văn xuất hiện hắn còn cần dùng linh hồn chi lực gấp 10 lần để bắt giữ phù văn đó. Hiện giờ liên tục trùng kích hơn 10 lần, thân thể hắn chịu được nhưng linh hồn lại không chịu nổi, cảm giác đầu đau như muốn vỡ ra. Vội vàng ăn vào một viên trấn hồn đan, rất nhanh liền khôi phục được hồn lực, hơn một tiếng sau, linh hồn chi lực khôi phục một phần. Lần này nhất định phải thành công, Long Trần hít sâu một hơi, tuy lúc trước đều thất bại, nhưng Long Trần đã tích lũy được không ít kinh nghiệm quý giá, càng lúc càng nắm chắc hơn. Lại toàn lực dồn thú hỏa phân tán trong kinh lạc chảy về đan điền, thanh thế lúc này còn kịch liệt hơn lúc trước mấy lần. Thú hỏa va chạm trong đan điền, năng lượng khủng bố cuốn vào nhau, một đạo phù văn lập tức xuất hiện trong liệt diễm. Sắp rồi, mau tới đây mào bảo bối. Vù, cách chương.